Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 844, chương 843 Quang Minh dưới 16. Chương 843 Quang Minh dưới 16. Diệp Không Thanh ngồi vào hạ tịch bên người. Một bên lung tung mà xoa xoa chính mình ướt rầm rề đầu tóc. Một bên đối hạ tịch nói: chờ hoàn toàn trời tối lại đi ra ngoài, ngụ ý là đồng ý hạ tịch đề nghị. Hạ tịch lộ ra sán lạn tươi cười, nàng để sát vào Diệp Không Thanh, kiều thanh kiều khí mà nói: a Thanh, ta xem bên này phòng bếp thiết bị thực hoàn thiện, nồi chén gáo bồn đều có, liền ống dẫn khí than đều còn có thể sử dụng đâu. Diệp Không Thanh lập tức minh bạch hạ tịch ý tứ, hắn trong mắt toát ra một tia nhợt nhạt ý cười. Ngươi muốn ăn cái gì? Chiên bò bít tết thế nào? Hạ tịch một đôi mắt sáng lấp lánh mà nhìn Diệp Không Thanh, tràn ngập chờ mong. Ta ở phía trước đơn người trong trò chơi mua không ít nguyên liệu nấu ăn tươi mới, đủ hai chúng ta ăn tốt nhất trường một đoạn thời gian. Diệp Không Thanh không có cự tuyệt, lại hỏi: còn có khác muốn ăn sao? Hạ tịch lắc lắc đầu: hôm nay liền trước như vậy đi. Tuy rằng nàng còn có thật nhiều muốn ăn đồ vật, nàng đã thật lâu đều không có đứng đắn ăn thượng một đốn mỹ vị thức ăn, nhưng cũng không thể bởi vì như vậy khiến cho Diệp Không Thanh lập tức quá vất vả. Vốn dĩ mùa hè nấu cơm liền rất nhiệt, tuy rằng cái này xa hoa nơi ở trang chính là trung ương điều hòa, phòng bếp cũng có ra đầu gió, sẽ không làm nấu cơm người quá nhiệt. Nhưng chỉ cần nấu cơm có nhiệt khí bốc hơi, khó tránh khỏi là muốn nhiệt một ít, huống chi chờ lát nữa còn muốn đi ra ngoài tìm đồ vật. Tổng không thể hoa quá nhiều thời giờ ở nấu cơm thượng, tương lai còn dài sao? Cũng không vội với này nhất thời, Diệp Không Thanh nhìn thoáng qua hạ tịch. Hắn biết hạ tịch trong lòng nghĩ như thế nào, cho nên hắn không nói thêm gì, chỉ là duỗi tay qua đi. Đem nguyên liệu nấu ăn cho ta. Hạ tịch từ ô đựng đồ nhảy ra hai khối ngưu thịt lưng thịt, lại dựa theo Diệp Không Thanh yêu cầu lấy ra một ít phối liệu. Diệp Không Thanh cầm mấy thứ này rời đi phòng ngủ, hạ tịch mặc tốt dép lê cũng đi theo đi ra ngoài, hai người cùng nhau tiến vào phòng bếp. Người đi phòng ngủ chờ. Diệp Không Thanh đem nguyên liệu nấu ăn phóng tới đài thượng, đối hạ tịch nói: ta thực mau liền làm tốt. Kia không được, hạ tịch cự tuyệt. Ta sợ bóng tối, phải có ngươi bồi mới có thể an tâm. Trừ bỏ nguyên nhân này ở ngoài, nàng cũng là không nghĩ làm Diệp Không Thanh một người ở phòng bếp bận rộn. Tuy rằng nàng sẽ không nấu cơm, nhưng đánh trợ thủ đệ đệ đồ vật luôn là có thể. Thật sự không được còn có thể tâm sự giải buồn. Diệp Không Thanh nhịn không được duỗi tay xoa xoa hạ tịch đầu: vậy ngươi đi tẩy hai cái mâm cùng hai phó dao nĩa, lưu trữ chờ lát nữa ăn bò bít tết thời điểm dùng. Hạ tịch sảng khoái mà đáp ứng xuống dưới. Hảo nha tương đương, nàng mở ra tủ bát, từ bên trong lấy ra yêu cầu bộ đồ ăn, ở hồ nước bên kia rửa rửa. Này trong phòng bếp phần cứng phương tiện đều thực đầy đủ hết, nhưng không có nửa điểm pháo hoa hơi thở. Tuy rằng có chén đũa loại này bộ đồ ăn, lại không có dầu muối tương giấm này đó gia vị. Tủ lạnh cũng là rỗng tuếch, không có nửa điểm nguyên liệu nấu ăn, ngay cả rửa chén dùng rửa chén tề cũng không có. Bất quá hạ tịch nhớ rõ chính mình thu thập ô đựng đồ tạp vật thời điểm, nhìn đến quá một lọ rửa chén tề, nàng ở chuyên môn đặt tạp vật ô đựng đồ phiên phiên, thực mau liền tìm tới rồi yêu cầu đồ vật. Đem mâm cùng dao nĩa rửa sạch sẽ lúc sau, nàng quay đầu nhìn Diệp Không Thanh chiên bò bít tết. Diệp Không Thanh tựa hồ thực am hiểu nấu nướng, thoạt nhìn như là chuyên nghiệp học quá, nhưng rất nhiều học quá người cũng chưa chắc có hắn nấu cơm như vậy ăn ngon. Cho nên hắn còn có rất nhiều người không có thiên phú, càng quan trọng là hắn lớn lên đặc biệt đẹp, động tác lại lưu loát dứt khoát. Nấu nướng thời điểm mỗi một động tác thoạt nhìn đều là như vậy cảnh đẹp ý vui. Tấu chương xong, hết chương.